Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 15, như thế ngạo kiều không thể được. Sở Phong thật đúng là phiền muộn, dùng lực lời nói sợ làm đau Sở Sơ Tuyết. Không dùng sức lời nói hắn lại nhanh bị ngạt chết. Tốt tốt tốt, Sở Sơ Tuyết, ta nhận thua. Người chồng người lợi hại, tranh thủ thời gian buông ra chứ sao. Sở Phong hai tay nâng lên làm ra đầu hàng tư thế. Sở Sơ Tuyết trong lòng lộ ra như tinh linh ý cười. Cười đùa nói, muốn ta buông ra cũng được. Ngươi cầu ta, móa, ta thế nhưng là ca ngươi. Để cho ta cầu ngươi, ngươi thì không sợ bị sét đánh à? Không sợ. Sở Sơ Tuyết, ngươi, được. Coi như ta sợ ngươi, ta cầu ngươi, cái này được rồi đi. Sở Phong bị Sở Sơ Tuyết thân thể mềm mại cùng mùi thơm cơ thể làm là tại chịu. Không được, thể nội nhiệt huyết dục dịch. Cái này hoàn toàn là bình thường phản ứng sinh lý. Sở Phong có thể bảo chứng hắn không có có tâm lý phản ứng. Ngạch, không biết có hay không người tin. Hì hì, tương đương cái này còn tạm được. Bản thiếu nữ hôm nay nên tha cho ngươi một mạng, nhìn ngươi lần sau có dám khi phụ ta hay không. Sở Sơ Tuyết ngạo kiều nói, cảm giác được Sở Sơ Tuyết rốt cục buông ra ma chảo. Sở Phong rời đi Sở Sơ Tuyết thân thể, trong nháy mắt toàn thân nhẹ nhõm, phốc phốc thở nặng đại khí, như là thu hoạch được tân sinh. Sở Phong dùng ác ý ánh mắt liếc Sở Sơ Tuyết liếc một chút. Tức giận nói, xú nha đầu, ngươi chờ đó cho ta, nay trời quá muộn, coi như số ngươi gặp may, tạm thời treo cái miễn chiến bài tha cho ngươi khỏi chết. Ai sợ ai, Sở Phong, có năng lực ngươi đừng chạy nha. Sở Sơ Tuyết trải qua vừa rồi một phen kịch chiến. Khuôn mặt nhỏ còn trong trắng lộ hồng, như cái chín mọng táo, bỗng nhiên nàng phát hiện cái gì. Cúi đầu chỉ mình trước ngực hoảng sợ nói. A, Sở Phong, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện gì tốt. Ngụm nước đều chảy y phục của ta phía trên. Ngươi cái nào đến nhiều nước bọt như vậy nha. Vừa mới cùng Sở Phong chiến đấu quá đầu nhập. Sở Sơ Tuyết lúc này mới nhận thức muộn kịp phản ứng vừa mới nàng đến cùng làm chuyện gì tốt. Hồi tưởng lại trước đó trước ngực truyền đến từng trận dị dạng. Sở Sơ Tuyết như bạch tuyết, giống như cái cổ trong nháy mắt nhiễm lên một tầng hồng hà. Quả thực đẹp như họa. Ấy, vậy cũng không liên quan ta chuyện. Ai để ngươi ôm như thế gấp? Ta còn không có tìm ngươi bồi tinh thần tổn thất phí đây. Hai ta hòa nhau. Sở Phong không có phát hiện Sở Sơ Tuyết dị dạng, có điểm tâm hư vội vàng rời đi phòng nàng. Hồi đến đại sảnh, Sở Phong còn có chút thay lòng đổi dạ. Hắn đến lại một lần nữa cường điệu. Hắn tuy nhiên có phản ứng sinh lý, nhưng là tuyệt đối không có tâm lý phản ứng. A, móc ra sách giáo khoa. Sở Phong chuẩn bị bắt đầu làm bài tập. Khác môn học hắn ngược lại không quan trọng, nhưng là lão yêu bà giáo hóa học làm việc hắn nhất định phải viết. Nếu không vốn là ở lại trường xem xét hắn, lại để cho lão yêu bà nhiều bắt lấy mấy lần bím tóc. Cái kia ngày tốt liền đạt được đầu. Để Sở Phong phiền muộn là, hắn có lòng không đủ lực a. 2 năm không hảo hảo lên lớp, đối mặt hóa học một hệ liệt rắc rối phức tạp hóa học đề mục. Đang lợi dụng hệ thống học tập hóa học phương diện kỹ năng trước đó, hắn chỉ có cắn đầu bút gãi lỗ tai bị ngược phần. Mời viết ra tất cả có thể làm potassium permanganate phai màu vật chất cùng phản ứng hóa học. Nguyên lý phương trình thức. Em gái ngươi, cái quỷ gì tương đương, Sở Phong một cái đầu hai cái lớn. Quả thực bị ngược thương tích đầy mình. Bệnh đục thủy tinh thể thấy không rõ. Potassium permanganate ánh mắt, phương trình hóa học Sở Phong không nhớ rõ. Trên internet cải biến nào đó quảng cáo. Trời ác về thuận miệng hắn đổ là cái thuộc lầu. Sau 20 phút, Sở Sơ Tuyết, ngươi đi ra một chút. Vô Kế Khả Thi nhìn lấy y nguyên trắng tinh bài thi. Sở Phong dự định thỉnh cầu ngoại viện. Sở Phong, người ta đều muốn ngủ, còn gọi người ta làm gì? Thật đáng ghét. Sở Sơ Tuyết lúc này đã thay đổi một thân tơ mỏng cạn đồ ngủ màu trắng. Đem có lồi có lõm mê người thân thể phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Chưa chải vuốt tóc dài tản mát trên vai, phối hợp thanh thuần ngọt ngào khuôn mặt, thuần khiết giống đóa tiểu bách hoa. Nàng một bên xoa đôi mắt đẹp vừa đi về phía đại sảnh. Trong miệng còn thì thào nhớ kỹ biểu đạt nàng không cao hứng. Tới tới tới, bút cho ngươi, ngươi đến viết. Sở Phong hướng Sở Sơ Tuyết phất tay. Sở Sơ Tuyết giật mình khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, vây quanh Sở Phong bên người đi một vòng. Kinh ngạc nói, hoa, ngươi sẽ còn làm bài tập. Ta có thể là nhìn thấy một cái giả Sở Phong a. Đậu đen rau muống, làm nhục, đây là trần trụi làm nhục. Sở Phong lập tức thì vịn lên mặt, hừ hừ nói, Sở Sơ Tuyết, ngươi mấy cái ý tứ a, muốn tạo phản có phải hay không? Viết không viết một câu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Sở Sơ Tuyết nhịn không được cười vài tiếng về sau, phát hiện Sở Phong mặt đều nhanh hắc thành bao công, tranh thủ thời gian che miệng, nói, muốn ta viết cũng được, có điều, chấm ngoặc kép, ngày mai thức ăn ngoài ta tới cầm. Sở Phong sao có thể không biết Sở Sơ Tuyết tiểu tâm tư, thẳng thắn trực tiếp đoạt đáp, không được, tháng này đều ngươi tới cầm, không bàn nữa, nhiều nhất một tuần, nửa tháng, một tuần nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huynh muội hai người bắt đầu ngay tại chỗ lên giá đầy trời trả tiền. Đây đều là thường ngày, hai người đạt thành hiệp thương về sau, Sở Phong liền ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã nhìn lên truyền hình. Sở Sơ Tuyết thì là ngồi xuống thay Sở Phong viết lên hóa học bài thi. Nhà có một muội như có một bảo bối, càng muội muội vẫn là học bá bên trong học bá. Cái này có thể bớt Sở Phong không ít khí lực, chỉ bất quá cái này muội muội quá không nghe lời nói. Xem ra cần phải nhiều dạy dỗ mới được. Viết xong, Sở Phong cái mông còn không có đem ghế sofa ngồi ấm chỗ đây. Sở Sơ Tuyết thình lình thì truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Viết xong, lúc này mới vài phút. Sở Phong nhìn xem đồng hồ, kinh ngạc nói. Người chương này bài thi đều là cao trung hóa học cơ sở đề. 99% ta đều làm qua. Ai, những thứ này tiểu đề mục còn muốn làm phiền bản thiếu nữ xuất thủ. Thật sự là lãng phí thời gian của ta. Sở Sơ Tuyết lắc đầu thở dài. Quy tương đương Sở Sơ Tuyết. Ta nói ngươi có thể hay không khác phách lối như vậy. Tin hay không ca ngươi ta trong vòng một tháng trở thành có thể treo lên đánh ngươi học bá. Sở Phong khó chịu, tuy nhiên hắn biết Sở Sơ Tuyết tại nói thật, nhưng nhìn Sở Sơ Tuyết cái kia ngẩng lên cái cằm ngạo kiều bộ dáng. Nói rõ thì là nói, Sở Phong, ngươi không được mà tương đương, Sở Phong, trời tối đen như mực, làm phiền ngươi không muốn lại khoác lác a. Nếu như đem châu thổi thượng thiên che khuất ánh trăng, thiên liền muốn càng thêm đen rồi. Sở Sơ Tuyết cười đùa đùa nghịch, cái này khiến Sở Phong không thể nhịn được nữa. Tốt, Sở Sơ Tuyết, ngươi chờ đó cho ta. Đến thời điểm ta sẽ ngươi đi cầu ta dạy cho ngươi làm bài. Sở Phong bi phẫn nói, tốt lắm, hy vọng đừng để ta chờ đến bông hoa đều rụng nha. Sở Phong cái mũi hừ một tiếng, trở lại gian phòng của mình đánh răng rửa mặt, sau đó nhảy lên giường ngủ đi. Nha, cái này xú nhà đầu cái đuôi đều nhanh vảnh lên trời. Như thế ngạo kiều không thể được, sớm muộn phải thật tốt dạy dỗ nàng một trận. Sáng sớm hôm sau, Sở Phong trở lại phòng học, liền ngủ hai tiết khóa về sau liền bị một đám bạn xấu lại là đẩy lại là cãi lộn cho làm tỉnh lại. Đại sư huynh, còn ngủ cái rắm a ngủ, nắng đã chiếu đến đít, cái này mấy cái tiết là khóa thể dục, rất tốt thời gian là thời điểm lên đường a. Đám người này là Sở Phong bạn bè tốt, đúng lúc bởi vì tính cách hoặc là bề ngoài đặc thù, tạo thành, Tây Du tổ bốn người. Cái thứ nhất thật cao gầy gò nam sinh, gọi là Triệu Đông Cường, ngoại hiệu Đường Tăng, trừ cái đó ra còn đứng lấy mặt khác hai tên nam sinh. Một cái hình thể lại béo như một người hình chiến xa, gọi là Khổng Đại Bảo, ngoại hiệu Nhị Sư Huynh. Một cái khác hùng kích thích tố sinh dục quá nhiều, trên mặt lông tóc nồng đậm nam sinh gọi Dương Hầu. Tự nhiên chính là Tam Sư Đệ. Tuy nhiên Sở Phong cùng Tôn Mộ không hoàn toàn không hợp, nhưng là bức bách tại ba người áp lực bất đắc dĩ thỏa hiệp. Đương nhiên, đồng dạng bị vu oan giá hỏa, còn có Nhị Sư Huynh. Lại ra đi, ta không quá muốn đi. Sở Phong đứng lên, không quá tình nguyện. Ta nói Sở Phong, đi lấy kinh con đường đường gian nguy, nhưng là tiền đồ là ánh sáng. Chúng ta nhất định muốn không sợ gian hiểm, phóng tới thắng lợi bỉ ngạn. Chỉ có dạng này mới có thể. Chấm ngoặc kép, Triệu Đông Cường phát huy hắn Đường Tăng bản chất, bắt đầu lải nhải líu lo không ngừng lên. Dừng lại, ta chịu phục. Sở Phong tức giận kêu dừng Triệu Đông Cường. Nhìn lấy Khổng Đại Bảo cùng Dương Hầu cái kia khát vọng ánh mắt, bất đắc dĩ nói, được, lại cùng các ngươi điên một lần. A, đi ngươi. Sau đó, sư đồ bốn người lên đường, lên đường. Cái gọi là lên đường, cũng là né qua mắt người tai mắt cùng camera, lén lút lật qua trường học tường vây, bò tới trường học bên ngoài mấy cây số một nhà lưới đen a. Chơi game. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.